Đây là Đài Phố Radio phát thanh từ Sài Gòn. Chào mừng bạn đang đến với kênh Phố Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe bài viết Rừng miền Đông một đêm trăng. Tác giả Nguyễn Văn Tàu, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh Phố Radio. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Nam Bộ kháng chiến, 23 tháng 9 năm 1945, 23 tháng 9 năm 2021, Phố Radio xin được đọc một đoạn hồi ký của Đại tá Nguyễn Văn Tàu, còn có tên là Trần Văn Quang, tự Tư Can, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đoạn Rừng miền Đông một đêm trăng được trích ra từ cuốn hồi ký Trái tim người lính do nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tái bản lần thứ tư vào tháng 12 năm 2020. Tác giả đã ghi lại những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp trên quê hương Bà Rịa của ông trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ, đầy khó khăn gian khổ. Thời điểm được ghi lại trong cuốn Trái tim người lính là từ năm 1950 đến năm 1954. Năm đó, tác giả 22-26 tuổi, chức vụ là phó chỉ huy quân báo, trinh sát của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Chợ Lớn. Năm đó, chiến trường được phân chia như vậy, tỉnh Bà Rịa Chợ Lớn gọi tắt là tỉnh Bà Chợ, được thành lập năm 1950, bao gồm từ huyện Xuyên Mộc phía đông, huyện Long Thành sang tới Cần Giờ, Cần Đước, Cần Giuộc, Nhà Bè và các xã vùng ven Nam Sài Gòn, Chợ Lớn. Trước hết, Phủ Radio xin đọc lời giới thiệu của Thượng tướng Trần Văn Trà, vào thời điểm ấy là tư lệnh chiến trường miền Nam. Lời tựa của Thượng tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nguyên tư lệnh chiến trường miền Nam B2. Câu chuyện của Đại tá Nguyễn Văn Tàu kể lại trong cuốn sách này là một câu chuyện nhỏ, rất nhỏ, chẳng những so với toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp ở miền Đông Nam Bộ, mà đối với Vệ quốc đoàn chiến khu 7 cũng là một bộ phận hết sức nhỏ bé. Chuyện một nhóm chiến sĩ trinh sát sống và chiến đấu ở chiến trường Bà Rịa, chiến trường miền Đông, một vùng đất từ chiến khu D dài đến chiến khu Hắc Dịch qua tới chiến khu rừng sát. Vùng đất tượng trưng cho gian lao mà anh dũng, vùng đất mà hơn 50 năm trước đây từng là nơi chứa đựng sự khắc nghiệt của ma thiên chướng khí, nơi đầy rẫy sự hãi hùng rùng rợn đối với con người, nơi hiểm trở khốn cùng từng ngày một, từng giờ một đối với sự sống. Ấy thế mà những người chiến sĩ trinh sát vẫn tồn tại, vẫn làm được nhiệm vụ đánh địch của mình bằng sức lực hiện hữu của con người, bằng mưu trí thông minh tuyệt vời của người lính ở giữa thời điểm khởi đầu cuộc kháng chiến có 102 ấy, đánh Pháp. Chuyện nhỏ của một nhóm trinh sát nhỏ chiến đấu và tồn tại trong lòng dân ở một không gian nhỏ và thời gian cũng chẳng là bao so với cuộc chiến ròng rã 30 năm. Song nó là sợi chỉ đỏ thêu dệt được màu sắc gian lao mà anh dũng của một chiến trường từng được cả nước biết đến, miền Đông. Và cái nhỏ này đã làm nổi công việc minh họa cho lịch sử chiến trường Nam Bộ bằng một nét lớn, khá đậm và khá sâu, khá góc cạnh và khá tỉ mỉ. Đại tá Nguyễn Văn Tàu không phải là một nhà văn, nhưng anh biết ghi lại những gì anh đã từng sống trong chiến tranh. Và cuốn sách này là những mẫu đời thật của anh, của bạn bè anh, của đồng bào miền Đông Nam Bộ và Sài Gòn Chợ Lớn trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Trái tim người lính. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 1991, Thượng tướng Trần Văn Trà. Và tiếp theo đây là cảm tưởng, là lời nhận xét của ông Hồ Tăng Ấn, một nhà văn lão thành, về cuốn sách hồi ký Trái tim người lính của tác giả Nguyễn Văn Tàu. Bài của ông Hồ Tăng Ấn được đăng trong tạp chí văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh số 46 vào tháng 7 năm 1992. Lại gặp Nguyễn Văn Tàu qua Trái tim người lính. Đọc Trái tim người lính 2 tập của Đại tá Nguyễn Văn Tàu do Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1991. Tôi bồi hồi xúc động với những trang tác giả miêu tả tình hình sinh hoạt và chiến đấu của cán bộ ta ở miền Đông Nam Bộ trong những năm đầu chống Pháp. Xúc động vì những dòng viết đó đã gợi trong tôi biết bao kỷ niệm, vì chính trong thời điểm đó tôi cũng chiến đấu trên cái chiến trường gian lao mà anh dũng đó. Những ai đã trải qua những tháng năm cực kỳ gian khổ và đầy tự hào với những niềm vui háo hức, chắc cũng như tôi, qua trái tim người lính cũng sẽ bồi hồi xúc động vì thấy hình ảnh của chính mình trong đó, cùng Nguyễn Văn Tàu chân cứng đá mềm trong những cuộc hành quân mà suốt đời đã in sâu trong ký ức. Không yếm thế, mất phương hướng khi lùi lại, nhìn vào quá khứ thấy hai cuộc kháng chiến khốc liệt quá, đã vội vã phủ nhận, cho rằng đã lao vào một cuộc chơi vô tâm tích. Nguyễn Văn Tàu khi nhìn vào dĩ vãng không né tránh những mất mát hy sinh, không đổ vỡ hoang tàn. Nhưng anh biết những mất mát vô cùng to lớn trong suốt mấy thập kỷ qua là do ai gây nên. Người lính trong anh có trái tim nên nhận định của anh sáng suốt, không đi chệch hướng. Ôi, nếu hạt thóc không hóa đi, sao cây lúa mọc mầm để đơm hoa kết trái cho chúng ta có một mùa gặt hôm nay? Một mùa gặt tuy còn xa với yêu cầu, vì cây lúa còn có những con sâu đục thân, con rầy nâu cùng bệnh đạo ôn phá hoại. Nhưng cái lõi vẫn là chính, cái được vẫn là chủ đạo. Trong trái tim người lính, Nguyễn Văn Tàu nói những chuyện đời thường, chuyện của một nhóm trinh sát sống và chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, địa bàn dàn trải từ chiến khu D đến chiến khu H dịch, qua tới vùng rừng sát. Vượt qua những thử thách khốc liệt chống dịch, lại phải đương đầu với nơi sơn lam chướng khí, nguồn gốc sinh ra bao bệnh tật hiểm nghèo. Vùng đất ấy chỉ nghe tên thôi, những kẻ nhát gan đã thấy hải hùng, sự sống và cái chết chỉ cách nhau thường xuyên trong tấc gan. Vậy mà oanh liệt thay, bằng sức lực bản thân, bằng lòng dũng cảm cùng với trí thông minh, cũng như cả sự hy sinh khi cần thiết, nhóm trinh sát ấy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang. Giới thiệu trái tim người lính, Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên tư lệnh chiến khu miền Đông đã viết: Đại tá Nguyễn Văn Tàu không phải là nhà văn, nhưng anh đã biết ghi lại những gì anh từng sống trong chiến tranh. Và cuốn sách này là những mẫu đời thật của anh, của bạn bè anh, của đồng bào miền Đông Nam Bộ và Sài Gòn Chợ Lớn trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Hồ Tăng Ấn. Còn bây giờ, Phố Radio xin được giới thiệu đến quý khán thính giả thân thương của Phố Radio chương 1 quyển hồi ký Trái tim người lính. Chương 1: Rừng miền Đông một đêm trăng. Tôi dở mí đệm ra, nhổm người dậy lắng nghe. Đúng là tiếng một con mển đang tác. Nó vẫn tiếp tục, rừng về khuya càng âm vang. Tôi nhìn lướt xung quanh, ánh trăng tỏa trên lá rừng ương ướt sương đêm, phản chiếu vào gian trại. Trên những cái bàn bằng cây rừng ghép lại, đồng đội đang ngủ ngon. Ban ngày, bàn dùng để làm việc, ban đêm thành giường ngủ luôn, cũng tiện. Có người đắp bằng tấm vải từ bao bột mì được tháo ra làm mền, có anh sang hơn dùng tấm đắp bằng vải kaki. Đó là những anh chị liên lạc được với gia đình trong vùng bị giặc Pháp chiếm đóng. Hình như chỉ có tôi là còn dùng chiếc đệm, mà có sao đâu. Đêm, trời lạnh, rút trong chiếc đệm cuộn tròn lại ngủ ấm lắm chứ. Và cũng tiện nữa, khi hành quân di chuyển, mặc cho mọi người có ba lô, có bồng, tôi gấp chiếc đệm, cho bộ quần áo vào trong, cột lại, xỏ dây mang lên vai thật là gọn. Tôi ngủ tháo dây trải rộng ra, và bộ quần áo dự bị được cuộn tròn thành cái gối. Tấm đệm này cũng có lịch sử của nó. Đó là vào giữa năm 1950, lúc ấy tôi là học viên khóa bổ túc cán bộ trung đội của trường quân chính khu 7, Sài Gòn Chợ Lớn, trường đóng tại xã An Thành. Một đêm thực tập hành quân đến Long Nguyên, mọi người chuẩn bị chỗ ngủ. Tôi leo lên cây, bẻ một ôm lá xuống lót lưng. Bà má chủ nhà thấy vậy, thương, cho tôi chiếc đệm phơi lúa. Và nó theo tôi hơn 2 năm rồi, đã rách theo mấy lần xếp, nhưng vẫn còn dùng tốt. Sau một lúc im lặng, con mển lại tác. Loài thú này mà kêu vang rừng như vậy, thì một là nó bị giật mình vì nghe tiếng động lạ. Trường hợp này thì nó vừa tác vừa rảo bước nhanh chân. hai là trong những đêm trăng trong sáng yên tĩnh như đêm nay, nó đi tìm giống cái. Nếu đúng như vậy thì dễ bắn lắm, vì nó cứ ngửa mặt lên trời nhìn trăng thét la vang vọng rừng xanh, như gửi đến nơi xa xăm lời mong muốn tỏ tình thống thiết. Nghe mãi ở một hướng như vậy thì chắc là một con đực đang gọi bạn tri âm rồi. Không chịu được nữa, tôi nhẹ nhẹ chui ra khỏi chiếc đệm, rón rén bước xuống đất, xách theo khẩu súng trường còn ấm. Khẩu súng Nhật Bổn cục lòng này làm bạn với tôi đã mấy năm nay, đêm nào cũng nằm chung với tôi trong chiếc đệm. Xung quanh thật im lặng, đồng đội vẫn đang ngon giấc. Tôi bước ra sân, vầng trăng 18 chết quá đỉnh đầu. Như vậy ít ra cũng đã 1-2 giờ khuya. Ngang qua tổ nữ, tôi nhìn vào, trong cơ quan chúng tôi có hai nữ. Cô Mai quê ở xã An Ngãi vào đây với nhiệm vụ đánh máy và dịch những bức điện mật. Cô Huệ người xã Cộng Hòa, xã Hòa Long hiện nay, nhiệm vụ nấu cơm. Đêm hai người nằm cạnh nhau, nhưng dễ phân biệt vì cô Mai đắp bằng tấm vải dù pháo sáng lấy cô địch trắng tinh. Họ vẫn ngủ im, thế là không ai biết tôi đi ra cả. Qua khỏi bếp đến hàng rào chiến đấu, là tổ trưởng tổ du kích cơ quan nên tôi nắm rõ chỗ nào có trong mình cạm bẫy. Tôi đưa tay nhấc cửa rào lách ra ngoài và nhẹ nhàng khép lại. Qua khỏi rừng chồi là một láng tranh, gió mát quá, tranh cao đến bụng, ngọn tranh lay động xào xạc trong gió như làm nền cho một điệu nhạc nhẹ dưới trăng khuya. Tôi mở cơ bẩm cây súng, đẩy nhẹ một viên đạn lên lòng và cẩn thận gài khóa, chân rào bước đến nơi con mện đang tác. Qua khỏi đám rau cải sản xuất cải thiện sinh hoạt của cơ quan, qua khỏi cái giếng nước, tôi theo con đường mòn nhỏ dẫn ra kho gạo để khỏi đi băng trong cỏ tranh, dễ phát ra tiếng động. Đã cách trại cũng hơn 200 thước rồi, tâm trí tôi dồn hết vào tiếng tác vang rừng của con thú. Bóng nó kia! Tôi mọp xuống để nhìn cho rõ hơn. Nó vẫn ngẩng cao đầu lên nhìn trăng mà kêu vang. Tôi lò dò tiến tới cho gần hơn nữa. Được rồi, bước đến nữa, rủi nó phát hiện mình, nó chạy mất thì tiếc lắm. Từ đây đến chỗ con thú không quá 20 mét, thật là chắc ăn. Sáng mai, bếp cơ quan sẽ có món thịt mỡn, tha hồ nướng, và mọi người phải phục mình. Tôi quỳ xuống đúng tư thế, đưa súng lên tì vào vai, cố kềm lại cho tim đừng đập mạnh, và nhẹ nhẹ mở khóa cò súng. Bỗng, một tiếng động từ phía sau. Huỵch, có người té. Con mệnh giật mình, ngưng tác, chạy ào ào trong tranh. Theo bản năng người lính, tôi nhanh chóng quay lại, hướng mũi súng về phía có tiếng động, ngón tay trỏ đưa vào vòng cò, sẵn sàng. Vẫn còn nghe tiếng sột soạt, tiếng một người đang phủi quần áo. Như vậy, không phải là giặc. Đồng đội chăng? Phải cảnh giác, nhưng chớ nên bắn vội, bắn lầm chết đồng đội mình thì tội lắm. Tôi lên tiếng hỏi nhỏ. Ai? Em đây, anh Quang đến giúp em một tay đi. Đúng là giọng nói của cô Mai êm, trông như tiếng chim rừng, không thể lầm với ai được. Nhưng đi đâu khuya khoắt thế này, làm sảy con mệnh. Chỉ còn đùng một tiếng là rinh gọn vào bếp. Tôi khóa cò súng lại, bước tới, lòng chưa hết bực. Mai còn đang lúng túng với một cành gai táo, gỡ khỏi ống quần này vứt ra một nhánh nhỏ, lại bấu vào tay áo bên kia. Tôi khoác súng vào vai, bảo: đứng im, anh gỡ cho. Loại gai này đáng ghét quá. Mai lầu bầu trong miệng. Tại em mà hụt ăn con mệnh. Nhưng em theo làm chi, đi ngang thấy em đang ngủ mà. Nghe con mệnh tát em thức giấc, trông ra rừng thấy bóng anh vác súng đi, em đi theo xem anh có cần giúp gì không. Chừng như để phân bua về hành động vô ý của mình, Mai nói tiếp: em cũng tính đi thật êm không cho anh biết, nhưng bị nhánh táo này vướng ống quần, không gượng được nên té. Những cành táo đầy gai góc bị tôi vứt ra xa. Thôi, đã lỡ vậy rồi, bực bội vô ích. Tại số cái bếp mình cứ phải ăn cơm với muối ớt, không khác hơn được. Mai nói ấp úng: lỗi tại em sẽ bắt đền cho anh. Đưa súng đây, em mang vô cho. Mai vừa nói vừa đưa tay gỡ nhẹ khẩu súng từ vai tôi. Bực mà nghĩ cũng thương, tôi hỏi: em đền gì nào? Sáng mai em sẽ nhường cho anh ăn nguyên phần cơm cháy của em. Tôi bật cười vì câu nói ngộ nghĩnh đó. Áng mây lướt qua, vầng trăng lộ rõ sáng trong, gió nhẹ mát. Mai đi trước, tôi theo sau. hai người thông thả bước trên con đường nhỏ len giữa lán tranh. Ngọn tranh theo gió thành những đợt sóng lăn tăn rộn lên xào xạc. Mai mặc một áo hàn đen, ngắn tay, đôi vai tròn lẳng, mạnh khỏe. Trên đoạn đường ngắn, không ai nói một lời. Có lẽ chưa tìm được chuyện gì để nói, và có thể cũng khó nói. Trong khung cảnh nên thơ đầy gợi cảm này của thiên nhiên, đối với những đôi trai gái vào lứa tuổi đôi mươi như chúng tôi, có lẽ chỉ có hồi hộp và ngập ngừng. Đã đến cái giếng. Cái giếng này xung quanh không có xây gì cả. Tôi đưa tay đẩy nhẹ vào bá súng để Mai chú ý lách qua. Mai, tôi gọi nhỏ. Gì đó anh? Mai đứng lại hỏi. Đưa súng đây cho anh. Bằng một động tác gọn gàng đúng như tôi đã dạy trong các buổi tập quân sự của cơ quan, Mai trao súng lại cho tôi. Hai người lại tiếp tục bước êm trên con đường mòn nhỏ. Từ phía bầu mật cật vọng đến tiếng những con chim cúm núm đi ăn đêm, rồi tiếng kêu như trống điểm canh của loài chim bìm bịp gọi truyền nhau, xa dần, tận ngoài sông Thị Vải. Đã đến đám rau cải, còn vài mươi bước nữa là đến bìa rừng và hàng rào chiến đấu của cơ quan. Tôi gọi khẽ. Mai. Lần này thì Mai dừng lại, đứng dựa lưng vào cây trụ vàng mướp, đôi mắt nhìn tôi. Ôi, đôi mắt của người thiếu nữ long lanh dưới ánh trăng khuya càng đẹp. Sao mà tôi không nói thêm được lời nào, và trái tim như muốn vọt ra khỏi lòng ngực thế này. Gì đó anh? Anh được cấp trên cho đi phép thăm gia đình vài ngày. Cũng chưa phải đúng là điều muốn nói trong đêm trăng đẹp tuyệt này, nhưng có lẽ dễ nói và dễ nghe hơn. Im lặng một lúc, Mai hỏi tôi. Chừng nào anh đi? Tôi cầm lấy bàn tay Mai. Sương đêm làm bàn tay em mát rượi, thế mà đầu tôi lại nóng bừng. Mai nhẹ nhàng rút tay lại, nói nhỏ như hơi thở. Thôi, anh vào ngủ lấy sức Mai mà đi. Tôi như người vừa sực tỉnh sau một giấc mơ. Thôi, ta vào đi. Tôi nhấc cửa hàng rào chiến đấu, hai người lách vào. Ngàn bếp thấy đồng chí anh nuôi vẫn đang ngủ say, không ai thấy hai người đã ra đi. Càng tốt, gà rừng rộ lên gáy hiệp đầu. Tôi đi theo con đường mòn len trong khu rừng hắc dịch. Đây là rừng già, khác rừng chồi bên Phú Thành, nơi đóng quân của cơ quan quân báo tỉnh chúng tôi. Ở đây nhiều cây to, tàn cao. Rừng hắc dịch này vào mùa mưa thì chán lắm. Đất đỏ dẻo quánh, đường trơn trượt, con vắt nằm đầy trên lá mục. Nghe hơi người đi tới, chúng tung lên bám vào, hút máu, đến no cành mới chịu rớt ra. May thay, bây giờ còn là mùa khô nên đường dễ đi và chưa có vắt. Lòng nóng gặp gia đình, tôi đi rất nhanh. Ngoài bộ đồ trên người, tôi chỉ mang theo cái võng kaki xanh của cô Mai cho mượn. Cái võng choàng qua vai, tòn ten bên hông trái. Quả lựu đạn gắn vào thắt lưng bên phải cho thuận tay để đối phó cho nhanh với bọn biệt kích. Trời mới xế qua mà đã cảm thấy đói. Trưa nay anh em liên lạc của tỉnh đội ăn củ mì luộc thay cơm. Mình là khách được chia thêm cho mấy đoạn. Cũng còn khá hơn những bữa cơm của cơ quan quân báo. Nói bữa cơm là để làm cho yên cái bụng đói, chứ thật tình thì đồng chí anh nuôi xới cho tơi ra, lấy chén lường cho công bằng, rồi úp vào đĩa nhôm mỗi người chỉ một xét chén. Về cơm cháy cũng được cậy lên chia cho đều, mỗi người được một miếng bằng ba ngón tay. Ăn xong bữa rồi mà cảm thấy như chưa ăn. Không biết mấy cô phụ nữ ra sao, chờ thanh niên khỏe mạnh như tôi còn có thể ăn thêm 5-6 phần như vậy nữa cũng chưa thấm tháp gì. Được như thế cũng đã khá hơn hồi năm 52. Sau trận bão lụt lớn tàn phá cả miền Đông Nam Bộ, hồi đó các hầm lúa chôn giấu trong rừng bị ngập ướt sạch, thúi hết. Anh nuôi nấu cơm chẳng ra cơm, thành một bã sền sệt, thúi không chịu nổi, đứng gần phải bịt mũi lại. Vậy mà đến bữa, vẫn phải lường từng chén chia đều, vẫn phải nín hơi mà nuốt một cách ngon lành cho có cái dằn bụng. Cuộc sống bằng gạo ẩm, thúi như vậy kéo dài hơn cả tháng trời. Trong lúc đó, cùng nhau hạ cây rừng, dọn rẫy trồng củ mì để có cái ăn tiếp. Củ chưa lớn đã phải đào lên luộc ăn. Sáng mỗi người được phát 4 đoạn độ nửa gang tay, chiều 4 đoạn sống cầm hơi. Ăn củ mì mãi xanh ghẻ lở, ung nhọt, ghẻ nhiều đến nỗi bàn tay không xòe thẳng ra được. Giặt vào càng, không mấy người cầm được khẩu súng trường đưa lên bắn cho đúng tư thế. Trĩa lúa rẫy xen kẽ giữa các dòng mì. có được lúa, các đem về chuyển sang ăn cháo loãng thấy quý vô cùng. Để có chất độn thêm vào cho đủ no, mỗi ngày phân công một tổ leo lên núi Thị Vải nhổ rau tàu bay, rau càng cua cho vào bao bố vác về. Hôm nào có rau, anh em đem rửa sạch, ngắt ngắn ra sắp lên đĩa nhôm của mình rồi đưa đĩa vào. Anh nuôi múc đổ lên đó một vá cháo loãng, rau sộp xuống nửa chín nửa sống. Anh chị nào có lon mắm ruốc dự trữ cho vào một ít thì sang lắm. Không có thì xin muối của nhà bếp nêm vào cho vừa ăn. Bây giờ tình hình sản xuất có khá hơn, được ăn cơm trở lại nhưng rất dè sẻn, chỉ lượng đúng một xét chén cho mỗi người. Thật tình mà nói, con người khi đói quá sanh ra xấu bụng. Khi cô Huệ cầm vá và đũa bếp chia cơm thì những cặp mắt cứ nhìn vào lom lom, xem có nặng tay cho ai, nhẹ tay cho ai không. Để rồi đến buổi sinh hoạt hàng đêm của cơ quan, những tay xấu miệng đưa ra phê bình là chỉ nuôi cảm tình anh này, coi khinh anh khác. Rồi chị nuôi vừa thanh minh vừa khóc thúc thích, còn đồng chí anh nuôi thì láo. Chia cơm xong, dưới đáy chảo gan còn về cơm cháy. Anh ta đứng chống nạnh như vị chỉ huy, dõng dạc tuyên bố: một miếng cơm cháy, một bó củi. Thế mà những bàn tay cứ đôm vào. Ai lãnh một miếng cơm cháy để ăn thêm thì phải bỏ nghỉ trưa, ra rừng kiếm một bó củi vào nộp cho anh ta. Còn anh ta thì ngủ trưa thẳng cẳng. Trong hội nghị, tôi nói: việc làm ấy hại nhân phẩm chiến sĩ. Từ đó, cơm cháy được chia đều. Khi hết củi thì phân công nhau luân phiên giúp anh nuôi. Tội nghiệp, sáng hôm qua cô Mai giữ lời hứa bắt đền, đã đưa phần cơm cháy cho tôi. Nhưng mình là bậc đàn ông con trai, ai lại nhận thêm phần cơm cháy của phụ nữ? Tôi trả lại. Nhưng cô ấy không nghe, cứ ấn vào tay tôi và nói: đường xa, anh ăn để có thêm sức mà đi. Về phần cô Mai, giữa năm 49, khi tôi công tác thành bị lộ bí mật, được cấp trên rút về văn phòng chi quân báo tỉnh Bà Rịa, thì cô Mai đã công tác nơi đây từ hơn cả năm rồi. Trước đó, cô có nhiệm vụ công tác bí mật trong thị xã Bà Rịa. Giặc Pháp biết được, bắt nhốt cô tại khám đường Bà Rịa một thời gian. Ra tù, cấp trên rút cô về văn phòng chi quân báo tỉnh, cho thủ vài đánh máy và giữ luật mật mã để dịch những bức điện mật liên lạc với cấp trên. Quan trọng đấy chứ. Và cô ta cũng là đảng viên Cộng sản, còn tôi thì chưa. Hồi ấy, đảng Cộng sản còn sinh hoạt bí mật. Nhiều buổi trưa, các đảng viên xách chiếu ra ngoài rừng hội họp. Tôi hỏi: Mai đi đâu vậy? Cô mỉm cười và nói: anh đừng tò mò, việc gì lần lần rồi sẽ hiểu. Dù tôi chưa phải là đảng viên, nhưng mọi người trong văn phòng chi quân báo tỉnh rất mến tôi. Từ anh tư bản trưởng chi cho đến đồng chí anh nuôi người Thanh Hóa cũng vậy. Vì tôi được phân công dạy thêm văn hóa cho anh chị em trong văn phòng. Cứ tối đến, dưới ánh đèn dầu lù mù từ những cây đèn tự tạo bằng chai Ancon de Mont trong rừng sâu của chiến khu Phước Trinh, Long Mỹ, tôi tận tình chỉ bảo cho anh em tập làm văn, viết chính tả, bốn phép toán. Chiều chiều khi rảnh rỗi, tôi đọc những truyện, sách tiếng Pháp loại tiến bộ để dịch, kể lại cho anh chị em cùng nghe. Đó là chuyện những năm về trước, chứ bây giờ, sau mấy năm được điều động về ban quân báo khu 7 trên chiến khu D, được cho đi dự khóa bổ túc cán bộ trung đội của trường quân chính khu 7 tại chiến khu Bến Cát, tôi đã được kết nạp vào đảng Cộng sản và được phân công trở về tiểu ban quân báo tỉnh Bà Rịa làm tổ trưởng tổ nghiên cứu tình hình địch. Về đảng, tôi là chi ủy viên, tổ trưởng đảng và cô Mai sinh hoạt trong tổ tôi. Mãi suy nghĩ mà đã đến suối Châu Pha. Một thân cây to bằng người ôm được đốn gác ngang dòng suối để làm cầu qua lại. Tôi bước lên cầu lần ra giữa dòng. Nước trong chảy xiết va vào đá tung bọt trắng. Hấp dẫn quá. Nhất là lúc trong người hơi mệt sau một quãng đường dài và đói nữa. Có một hớp nước vào chắc là khỏe. Tôi ngồi bệt trên thân cây, lột đôi dép cao su ra, thòng hai chân xuống dưới nước đông đưa cho thoải mái. Phải còn sớm cởi áo tắm chơi. Từ đây đến đồng John của xã Cộng Hòa cũng còn xa mà trời đã ngã chiều, không thể nghỉ lâu được. Tôi lần ra một cành nhỏ, chỗ gần mặt nước, cúi xuống, đưa hai tay bụm lên uống mấy hớp. Người cảm thấy khỏe hẳn, lại tiếp tục đi. Ra khỏi bìa rừng, trước mặt tôi, cánh đồng trải rộng, vắng vẻ, hoang tàn. Cỏ dại chen nhau mọc trên ruộng hoang, nước xăm xắp. Từ lâu, giặc Pháp xem vùng này là vùng cấm, là khu tử địa. Thấy người lãng vãng, chúng bắn chết ngay. Con trâu con bò cũng vậy. Buổi chiều, đi một mình trên cánh đồng chết nghe lạnh lưng thật. Đang bước đi trên bờ ruộng, bỗng tôi nghe tiếng người chạy vội đến từ phía sau. Tôi quay lại, tay phải sờ ngay đến trái lựu đạn đeo bên thắt lưng. Ai? Đặng Mình, một chiến sĩ trẻ. Đồng chí ấy vừa đi vừa chạy. Đến gần tôi rồi, đường bờ hẹp, tôi nép sang một bên. Đã vậy mà anh ta còn lấn tôi té xuống ruộng, làm nước văng tung tóe ướt cả người. Anh dừng lại, cười rất tươi và nói với tôi một câu: "Thông cảm cho mình nghe, có việc gấp quá." Rồi anh lại chạy tiếp. Tôi nhìn theo, tức lắm, lầm bầm mấy câu rồi leo lên bờ, sửa dép lại cho ngay ngắn, vắt nước cho ráo hai cái ống quần rồi tiếp tục đi. Bóng người chiến sĩ vô ý tứ, đáng ghét ấy xa dần, rồi mất hút sau một khúc quanh có rặng cây phân đồng che khuất. Tôi nghĩ, có thể đó là một chiến sĩ liên lạc hỏa tốc của tỉnh đội đi đưa thơ khẩn cấp. Nhưng tôi lại cười, biết đâu tay ấy có hẹn với người yêu tối nay trong xã Cộng Hòa. Từ bót nhà máy nước của thị xã Bà Rịa băng đồng đến đây cũng trên 4 cây số. Nhưng theo tôi nắm tình hình địch, thì thỉnh thoảng bọn biệt kích áo đen gồm những tên đầu hàng phản bội cũng mở rộng phạm vi hoạt động đến tận đây. Do đó phải cảnh giác mới được. Tôi phóng xa tầm mắt trên cánh đồng hoang, tai chăm chú lắng nghe. Mặt trời sụp xuống sau một áng mây, chiều hẳn rồi. Tiếng nhái bầu cất lên râm ran buồn tẻ. Xa đằng kia, con chim te te hoành hoạch vọt lên không trung thét lên những tiếng chói tai. Loài chim này mà kêu như vậy là có người. Chúng thấy mình hay là có ai khác? Phải coi chừng. Tôi tháo trái lựu đạn ra cầm tay. Qua khỏi rặng cây vông che khuất cái mương cạn, tôi dừng lại sửng sốt. Một người nằm ngửa trên đám ruộng, hai cánh tay dang rộng trên đám cỏ xăm xắp nước. Tôi quan sát kỹ các bụi rậm xung quanh rồi lần đến xem. Thôi, đúng là anh chiến sĩ chạy vượt lên trước tôi lúc nãy. Vừa đến đây thì bị bọn giặc đã phục kích sẵn bắn chết. Hèn gì, mình có nghe vài ba tiếng nổ nhỏ như người ta đập ống tre. Chắc bọn giặc dùng loại tiểu liên MAS, ngắn, nhẹ, bắn nhanh, tiếng nổ nhỏ. Thông thường, bọn biệt kích nổ súng xong thì rút chạy về bót vì sợ đối phương đến bao vây. Nếu chúng còn nằm lại thì chúng đã khử mình luôn rồi. Hú hồn. Cũng nhờ anh chiến sĩ hỏa tốc này lấn mình té xuống ruộng để chạy lên trước. Nếu không thì chính mình lãnh mấy viên đạn kia chứ không phải anh. Trong chiến tranh, không tin, nhưng thật ra cũng có điều may rủi vậy đó. Thương đồng chí ấy quá. Không biết thuộc đơn vị nào và quê ở đâu. Trong người anh không còn giấy tờ gì cả. Có lẽ bọn giặc đã lục soát mang đi hết rồi. Một viên đạn trúng vào cổ tay có thể làm đứt động mạch, máu từ đó tuôn ra dữ dội. Còn một viên trúng ngay sống mũi. Chính viên đạn đó làm anh té ngay xuống ruộng mà không kịp phản ứng gì. Một con cua đồng đứng trên lỗ đạn còn rỉ máu. Thấy tôi, nó lỏ hai con mắt và dương đôi càng lên hăm dọa. Tôi bóc nó ném ra xa, không để cho mày hút máu đồng đội được. Tôi tém mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh, vuốt cho gọn lại. Còn trẻ quá, một nhiệm vụ chưa kịp hoàn thành. Biết chừng đâu đêm nay, từ trong bìa sớm có người cứ mỏi mắt chờ mong. Một bà mẹ, một người chị hay một cô gái vừa mới quen. Tôi gắn trái lựu đạn trở lại vào thắt lưng, đi nhanh về phía rặng cây trước mặt. Nơi đó là lõm rừng căn cứ của đội du kích xã Cộng Hòa. Giặc vào gần như thế mà các anh không hay biết gì, mất cảnh giác quá. Một nông dân từ đằng kia đi lại, tôi nép vào gốc cây, quan sát. Anh đội nón lá, mặc quần cục, áo bà ba cũng màu đen. Anh đi chân không, tay cầm một khoanh dây, tay kia cầm một roi dốc. Có lẽ con bò đi ăn bị lạc, anh ta đi tìm. Nhưng sao anh lại cứ xăm xăm vào khu rừng chồi này? Coi chừng đó là cán bộ xã. Tôi ngồi hụp xuống bên một bụi rậm, không kín lắm, để nếu anh có thấy cũng không sao. Nhưng anh ấy vẫn không thấy tôi, cứ tự nhiên dấn bước như đi vào nhà mình vậy. Đã đến lõm rừng chồi, chỉ cách nơi tôi ngồi độ 10 bước. Anh vứt cuộn dây và cây roi dốc xuống đất, ngồi xuống mò trong túi lấy ra một gói thuốc rê, với tay bứt một lá cọ ke non, quấn thuốc bật hộp quẹt, châm lửa hút. Khói thuốc tỏa trên gương mặt còn trẻ nhưng dày dạn phong sương. Anh trầm ngâm nhìn ra cánh đồng mênh mông. Địa hình vùng này tôi biết. Qua khỏi cánh đồng giòn trước mặt, qua khỏi rặng tre gai lúp xúp ven bờ suối kia, thì đến lộ 2 có con sông cầu. Băng qua lộ đi một đổi xa thì đến vườn chuối rậm rạp. Qua khỏi vườn chuối rộng như cánh rừng ấy thì đến khu gom dân của xã Cộng Hòa. Dân vùng này cũng như bà con thuộc xã Long Phước quê tôi, giàu tinh thần cách mạng nhưng không bung ra được vì giặc o ép khủng bố dữ. Còn bên ta thì lực lượng quân sự không đủ mạnh để đánh những trận lớn thối động. Anh nông dân vứt mẩu thuốc còn lại, lấy chân dí mạnh cho nát biếng, rồi uể oải đứng dậy. Anh đến gần một bụi gai, cúi xuống bới lá khô nghe rào rào. Lợi dụng tiếng động, tôi nhẹ nhàng bước đến đứng sau lưng anh. Anh lấy ra một cái võng, một bình ton nước. Đúng là cán bộ xã rồi, tôi mừng quá. Thời buổi này đi tìm các cha không phải dễ. Có văn phòng, nhà cửa, bếp núc như trên rừng già Hắc Dịch đâu. Đây là vùng ven sát giặc. Nay ở bụi này, mai đi lõm rừng khác. Họ như con chim trên trời, con thú trong rừng. Con chim còn có tổ, con thú rừng còn có nơi trú nhất định. Còn người du kích phải thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở. Anh đứng dậy, quay lại. Mặt anh biến sắc, hai tay buông thõng. Võng, bình ton rơi lợp đợp xuống đất. Tôi khoanh hai tay trước ngực nhìn anh, mỉm cười thân thiện. Giọng hơi run, anh hỏi tôi: Anh là ai? Cán bộ trên tỉnh xuống. Có giấy giới thiệu không? Có chứ, nhưng mà đồng chí là ai? Anh không trả lời câu hỏi của tôi. Cũng phải thôi, mặt anh ta còn đầy ngờ vực. Tôi móc túi lấy giấy đưa cho anh xem. Giấy do anh tư bản, trưởng tiểu ban quân báo ban tham mưu tỉnh Bà Rịa Chợ Lớn ký, giới thiệu tôi xuống nhờ chánh quyền xã Cộng Hòa giúp cho việc liên lạc gia đình. Đọc xong, thấy anh tươi tỉnh trở lại. Anh trải giấy cho tôi, cười xòa. Cán bộ quân báo, hèn gì? Hèn gì là sao? Tôi mỉm cười hỏi lại. Đi có vẻ bí mật, còn hơn tụi bị kích đồ đen, tụi OE ở đây. OE tức là OR, viết tắt của chữ Office de Renseignement, là bọn thám báo. Anh trở lại bụi cây lúc nãy, lấy đem đến một cây kẹo đậu phộng, phủi kiến đen bu xung quanh và bẻ làm hai chia cho tôi. Rồi hai người ngồi bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện thân mật. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp xuống vùng ven, mới thưởng thức lại vị ngọt, thơm, dễ ưa của kẹo đậu phộng. Phải cắn một cái cốp cho đã. Anh cho biết anh tên là Thân, xã đội trưởng xã Cộng Hòa. Trong đội xã còn hai chiến sĩ du kích nữa. Anh nói, sụp mặt trời thì chúng tôi ráp lại để cùng đột vào sớm công tác. Tôi đề nghị anh giúp tôi sớm gặp lại gia đình. Anh cười vui vẻ và nói, tưởng gì chứ chuyện đó dễ thôi. Anh nói rõ tên tuổi má anh, tôi sẽ giao việc ấy cho vợ tôi. Cô ta có kinh nghiệm trong việc này và giúp đỡ rất nhiều anh em rồi. Nếu không gì trở ngại thì chiều mai anh gặp người nhà. Vậy thì hay quá. Tôi nói cho anh biết có một chiến sĩ vừa bị bắn chết chiều nay trên đám ruộng đằng kia, cách đây không hơn 200 mét. Trước hết ta phải lo chôn cất đồng chí ấy. Anh đứng lặng im, đưa tay lên bóp trán, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Anh nói lầm thầm như cho một mình anh nghe, lạ thật, bắn hồi nào cả. Mới lúc xế đây thôi, tiếng tiểu liên MAS nhỏ lắm, chỉ 2-3 phát gì đó. Chắc là anh ở xa đây nên không có nghe. À nhớ rồi, lúc đó tụi tôi ngồi dưới suối kia đang bàn kế hoạch đột vào sớm tối nay thì có nghe hai tiếng nhỏ, tưởng đầu ống tre nổ. Thân uể oải đi đến bụi gai, lấy ra một cây cuốc lưỡi đã cùn. Anh dẫn tôi ra gò, chọn một chỗ trống và bắt đầu đào huyệt. Anh làm rất tự nhiên như đối với một công việc đã quá quen thuộc. Chiến trường vùng ven này chết dễ như chơi, mà đã chết thì chôn thôi, có gì. Anh mệt, tôi thay tay, cầm cuốc tiếp tục đào. Mỗi người hai hơi thì xuống đến ngang thắt lưng. Anh nói, không cần sâu lắm đâu, mình chỉ làm dấu rồi ban bằng mặt đất để giặc càng vào không phát hiện được. Giả lại hai đứa chờ tôi dưới kia, chúng tôi định tối nay ngủ lại trong vườn xoài bìa sớm, do đó mà tôi trở về lấy võng mới gặp anh, nếu không thì trớt rồi. Nghe đồng chí du kích nói vậy, tôi mừng thầm vì gặp may. Mặt trời sụp xuống rất nhanh, tôi dẫn anh Thân trở lại đám ruộng lúc nãy. Nhiều con chim te te bay vọt lên đánh tiếng vang động. Kia rồi, người chiến sĩ vẫn nằm đó, trên đám cỏ xăm xắp nước, có nhiều cua đồng hơn lúc nãy. Nghe mùi máu, chúng rủ nhau lại bu trên mặt, trên tay. Tôi gạt chúng ra, bế thi hài đồng đội lên, còn dịu nhiễu. Tôi lòn tay phải dưới cổ xóc qua nách bên kia, còn tay trái nắm lấy cổ tay anh ấy choàng vào hông tôi. Thần ra sức nhấc bổng hai chân. Cứ như thế, chúng tôi đi trở lại khu rừng chồi, lòng nặng trĩu, không ai nói một lời. Trong cảnh hoàng hôn buồn bã, những con dơi đớp mũi lượn qua lượn lại vun vút. Ếch nhái ẩn ương kêu vang đồng như trỗi nhạc đưa ma. Phải đặt xuống nghỉ hai lần mới vào đến huyệt. Một anh chiến sĩ đẹp người, xinh trai và còn rất trẻ, không biết người Nam hay người Bắc. Tội nghiệp cho người mẹ nào đó, khi chiến tranh chấm dứt sẽ mỏi mắt chờ mong. không tên, không tuổi, biết đâu mà báo. Trong chiến tranh, biết bao nhiêu chiến sĩ vô danh và nấm mồ vô chủ như vậy. Thôi thì, của đất ta trả về cho đất. Trời đã nhá nhem tối, chúng tôi ngậm ngùi đặt người đồng đội xuống huyệt phả đất cho bằng mặt, rồi đi hốt lá khô trong bìa rừng đem đến nghi trang. Người xã đội trưởng cẩn thận bẻ một cành cây cắm phía đầu để đánh dấu. Thằng Thanh, thằng Phước trong đội du kích xã với anh cán bộ huyện bị giặc phục kích bắn chết trên lộ 2. Tụi tôi khiêng đem về đây chôn hôm rồi đó. Thân vừa nói vừa chỉ những cành cây khô cắm xiên xiên trên mặt đất. Với giọng buồn buồn, anh nói tiếp: anh em trong đội mình chôn có chỗ, đánh dấu đàng hoàng để khi yên giặc chỉ cho gia đình. Đồng chí xã đội trưởng ơi, liệu đến phiên đồng chí còn có ai để cẩn thận đánh dấu trên nấm mộ của đồng chí không? Tôi ngậm ngùi muốn thốt lên ý nghĩ của mình. Dấu xong cái cuốc trở lại vào bụi cây, thần trào cái bình ton cho tôi và nói: đêm nay anh ở nhà, hai đứa đợi tôi bờ suối đằng kia. Tôi đột vào sớm với tụi nó ủng hộ ủy ban đi vận động đồng bào góp gạo nuôi quân. Tôi nói với vợ tôi sáng mai qua Long Phước móc gia đình cho anh. Đừng quên nghe, bảo chị qua Long Phước hỏi má tôi, bà Tư Khương. Lúc nãy anh nói tôi nhớ rồi, bà Tư trước đây có bán thịt heo. À đúng rồi đó. Bây giờ tôi dặn anh nè. Thần cầm phong kẹo đầu phòng còn lại đưa cho tôi và nói tiếp: bữa ăn tối của anh đây, khỏi nấu cơm. Tình hình ở đây hơi căng á, anh thấy đó, bọn biệt kích Bà Rịa hoạt động dữ lắm, do đó mà đêm phải ngủ ở trên ngọn cây. Nằm ở dưới đất hả, lỡ ngủ mê chúng đi ruộng sớm chúng bắt. Tôi vào sớm công tác tới nửa đêm thì về, tôi sẽ leo lên cây ngủ với anh. Nhưng nếu vì lý do gì đó mà tôi chưa về được thì gạo cá nồi ở trong cái bụi đó đó. Tôi nhìn theo tay anh chỉ, còn đang bàng hoàng vì lối ăn ngủ lạ lùng như vậy thì anh đã vỗ vai tôi từ giã. Bóng anh mờ dần hòa trong đêm đen trên cánh đồng hoang. Tôi lần bước vào sâu trong lõm rừng chồi, ngồi dựa lưng vào gốc cây sần sùi. Mồ hôi đẫm trên áo khô lần lần, tôi cảm thấy lạnh. Múc trên tầng cao, một con vạc lẻ bạn thét lên những tiếng não nề. Ếch nhái vang lên đệm vào một giọng trầm buồn của ban nhạc côn trùng muôn thuở. Tôi định bụng cứ nhắm mắt ngồi như vậy chờ đến khi anh xã đội trưởng trở về, rồi cùng leo lên cây ngủ cho có bạn. Chờ một mình leo lên cao ngủ giữa cảnh hoang vu lạnh lẽo này nghe rần rợn thế nào ấy. Bỗng có tiếng động sột soạt sột soạt, rõ ràng là tiếng bước đi trên lá khô, rất thông thả và rất nhẹ. Kẻ ấy đang tiến về phía tôi. Hốt hoảng tôi đứng lên, dựa lưng vào thân cây, nín thở lắng nghe. Phải chi đem theo khẩu súng ngắn để dùng trong trường hợp này thì tốt quá. Tối đen, trong rừng dây gai chằng chịt, trái lựu đạn không làm gì được. Nó vẫn tiến tới, nghe gần lắm và đoán theo tiếng bước này thì không phải là một tên, phải chuẩn bị đánh tay không với đối phương. Tôi đặt cái bình ton nước xuống, nhưng không may, để trên cái rễ cây chưa vững, cái bình rơi xuống đất gây một tiếng động nhỏ. Nó cũng đứng lại liền và sau đó nhanh chóng rảo bước đi chệch sang hướng khác. À, định thần nghe kỹ lại thì là một con chồn đi ăn đêm. Ít lắm nó cũng to bằng con chó. Tôi cười thầm vì phút sợ hãi vô lý của mình. Nhưng nếu đó là một con rắn hổ thì sao? Nghĩ đến mà rùng mình. Trên chiến khu đã có nhiều đứa bị rắn độc cắn chết rồi đó. Hãy leo lên ngọn cây là ổn nhất. Rắn hổ, rắn mái gầm, những loại rắn lớn ở hang chứ không leo lên cây. Trên ngọn cây chỉ ngán loại rắn lục xanh thôi, cũng độc nhưng nó nhỏ, ngo ngoe mình bóp chết. Tôi quay lại mò bám lấy những cục u gờ trên gốc cây mà leo lên. Đến chặng ba có nhiều nhánh thì đỡ vất vả, phải leo cao chút nữa và tìm chui vào những đám lá xum xuê tùm mới được. Thần dặn phải đề phòng giặc từ dưới đất nhìn lên kia mà. Chà, trốn kiểu này không ổn lắm. Chúng mà thấy được, chĩa súng lên thì chỉ có nước riu riu tuột xuống, hay là bị bắn rơi như trái mít rụng thôi. Thôi, đáo xứ tùy dân. Xã đội trưởng đã bảo vậy thì suy nghĩ lắm chi cho mệt. Mình có ăn đời ở kiếp ở chỗ này luôn đâu. Lính nơi nào có nếp sống riêng của nơi ấy. Trong đêm tối, tôi mò chọn được hai nhánh tương đối to, cột dây một đầu, rồi bò sang cột dây đầu kia, cột thật đúng cách. Không phải như trên căn cứ đâu, trên đó lỡ tuột mối dây, võng rơi xuống đất, mình lầm còm bò dậy cột lại, phủi sạch đất cát rồi ngủ nữa. Còn ở đây hả, lỡ tuột dây, con người rơi từ độ cao này xuống đất thì chỉ có hốt xương. Cột xong, ngồi lên một đầu võng, tay còn bám hờ cái cành to bên trên. Tôi nín thở cho người tuột lần ra giữa võng, nhúng thử vài cái. Chắc ăn rồi. Tôi buông cành cây, toàn thân lọt tỏm trong cái võng, phó mạng mình cho hai đầu dây. Mới nằm nghe ớn xương sống, nằm im một lúc thấy cũng khoái. Bụng bảo dạ, đừng nghĩ là mình đang ngủ ở trên cao, dưới lưng có một khoảng trống, mà cứ nghĩ là mình đang ở trên căn cứ rừng sâu, mặt đất chỉ cách lưng mình độ 2-3 tấc, thế thôi. Rồi tôi cười một mình như vừa khám phá ra một điều thú vị. Mát thật, nhà lầu 3 tầng của thằng Tây Buộc Đông, chủ sở cao su trong làng mình cũng không mát bằng. Tôi móc túi lấy gói kẹo đầu phòng ra nhai. Thôi chết rồi, bỏ quên cái bình ton nước dưới gốc cây. Sáng giặt đi ruộng sớm, thấy cái bình ton á, thì lạy ông tôi ở bụi này. Lại phải tuột trở xuống xách cái bình ton lên để chắc chắn vào chảng ba cây. Cho tới khi mò đến được cái võng thì mồ hôi lại tuôn ra nữa. Tiếng chim làm tôi thức giấc. Những con chim bù chao đuổi nhau tranh mồi. Từng đôi chim sâu âu yếm rỉa lông cho nhau. Có còn đậu ngay trên đầu võng tôi. Sáng rồi. Đêm qua tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phong kẹo đầu phòng ăn dở còn trên ngực. Nằm im trong võng trên cây trong rừng chồi, phân biệt từng tiếng chim hót trong cảnh bình minh, thật là thích. Nhưng còn phải quan sát xung quanh chứ. Ở đây là vùng ven sát giặc, chứ có phải là như trên căn cứ rừng già đâu. Tôi vén mí võng kaki lên, vài tia nắng sớm đã len vào tán lá xanh. Gió mát ban mai từ ngoài đồng thổi vào rất dễ chịu. Tôi rón rén ngồi dậy, biết đâu có giặc đang rình dưới gốc cây. Những đôi chim bù chao nhìn tôi ngơ ngác rồi vội vàng bay xa. À, có cái võng treo tòn ten nhánh cây bên kia. Có lẽ đồng chí xã đội trưởng đi công tác về hồi khuya, thấy tôi ngủ mê nên không gọi. Vậy là yên tâm. Dầu sao có hai người vẫn vững bụng hơn. Sau khi quan sát kỹ những bụi gai, những lùm cây dúi phía dưới gốc cây, tôi phóng tầm mắt ra xa, trên cánh đồng hoang cho đến những rặng tre gai ven suối còn mập mờ ẩn hiện trong sương sớm. Từ phía ấy vẳng lại tiếng con chim cuốc thân thương, loài chim có đôi chân cao và bộ lông mướt, còn đà đà trong rừng chồi đáp lại giọng khàn khàn. Lúc còn nhỏ, sáng sáng đi ruộng với ông ngoại, mỗi lần nghe nó kêu trong chồi, tôi thường nhại lại: "Xúc cơm cát cho cha, xúc cơm cát cho cha." Một tiếng súng lạc lõng của bọn Partizan trên lộ 2 cắt đứt dòng suy nghĩ về những kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu. Anh xã đội trưởng trở mình ngồi dậy, đưa tay dụi mắt nhìn sang tôi, cười và đưa một ngón tay lên miệng có ý bảo hãy im lặng. Anh nhanh chóng tháo võng ra rồi bò đến chỗ tôi. Tôi cũng tháo võng cuộn lại rồi nhét gọn vào chảng ba cây. Phải, giờ này cái võng có thể bị phát hiện từ đằng xa. Bọn giặc tay có ống dòm chứ không phải như mình. Thần lấy ra một phong bánh in hai người cùng ăn. Ăn xong đưa bình ton nước lên miệng tu mấy hơi, không ly tách gì cả, coi như xong buổi ăn sáng. Đội du kích xã ba ngày phân tán, mỗi người một nơi. Tôi đến tiếp tục tập hợp lại, đi vào xóm gặp dân giải thích chính sách cách mạng, thu thuế nuôi quân. Cũng là một cách sống. Tôi nghĩ ngày này qua ngày khác, cuộc sống như vậy thì sinh hoạt, học tập ra sao? Thiếu sinh hoạt học tập để củng cố niềm tin vững chắc, đụng vào khó khăn của chiến trường dễ sinh ra dao động. Mình sẽ góp ý về điểm này. Mặt trời lên cao, con gà trống rừng trỗi dòng gáy vang để quyến rũ những con mái và khiêu khích những con trống khác trong rừng. Thân bảo tôi: "Anh em mình xuống đi, để võng trên này có được không?" "Không được, ở đây vật bất ly thân, rủi bị chúng rượt chạy qua chỗ khác tối có cái mà ngủ." Xuống đất đi quanh một vòng không có gì lạ, anh nói: "Mình chuẩn bị nấu cơm ăn đi." Tôi theo anh đến một gốc cây khác có bụi gai táo tùm. Anh chui vào bê ra một thùng thiết, dở nắp ra. Ôi, gạo trắng, lưng thùng gạo trắng và mấy con khô út tươm mỡ, sang quá. Hèn gì mấy cha này khoái ở du kích xã hơn là được điều lên bộ đội chủ lực. Ở đây bề nào tối đến cũng gặp bà con thân thuộc giải quyết tình cảm và kiếm được gạo, cá khô, nấu cơm ăn no. Thần nói: "Bà con trong xóm bị giặc o ép, đời sống rất là cực, nhất là những gia đình có con em thoát ly kháng chiến. Nhưng mà nói tới góp gạo nuôi quân thì ai cũng sẵn sàng, ai cũng căm thù giặc tàn ác, mong sao cách mạng sớm thành công. Nhưng mà tình hình sao mù mịt quá. Gặp chúng tôi bà con cứ hỏi chừng nào. Anh ở trên xuống, anh có biết chừng nào giặc Tây rút về xứ không?" Thần cho mấy nắm gạo vào nồi, Tôi cứ muốn anh bóc thêm vào. Đã lâu lắm rồi tôi có được ăn bữa cơm nào cho no đâu. Trả lời cho anh thế nào đây? Đâu có ai nói với mình cách mạng chừng nào thắng. Chỉ nói rằng nhất định thắng, sẽ thắng. Nhưng bao giờ thắng thì mù mịt. Tôi vừa lượm mấy hộp thóc vừa nói. Thóc lượm riết rồi cũng hết, măng tre hầm riết cũng mềm. Cách mạng cũng vậy thôi. Quân dân ta đồng tâm hiệp lực đánh riết giặc phải thua. Hồi trước hai ông Lê Lợi, Nguyễn Trãi lãnh đạo nghĩa quân kháng chiến 10 năm mới đuổi được giặc quân Minh thu lại Giang Sơn Tổ quốc. Còn Bác Hồ lãnh đạo dân ta đánh Tây 8 năm rồi, có lâu lắm cũng bằng thời ông Lê Lợi thôi. Ngoài Bắc mình đã có nhiều đại đoàn chủ lực mạnh, Tây bắt đầu thu dữ rồi. Vậy sao? Ánh mắt lóe lên niềm tin. Anh cười và nói tiếp. Có anh nào ở trên xuống cũng nói như là ta thắng đến nơi. Tối đến một người, một tổ mò vào ấp mới cảm thấy lạnh lưng. Nhìn đồn giặc sừng sững, gặp tận mặt người dân nghe họ kể lể thấy xót xa quá. À nè, hồi hôm tôi đã giao nhiệm vụ cho vợ tôi rồi. Chiều nay khoảng 2-3 giờ má anh vào thăm anh đó. Vợ tôi đi móc gia đình giỏi lắm, đã giúp nhiều anh rồi. Bữa cơm trưa thật là ngon. Thần bứt một nắm lá vàng nấu với cái đầu khô út làm món canh đãi tôi. Vì chỉ có một cái nồi nhỏ nên phải đợi cơm chín xới ra mấy cái lá hồng mang, rồi mới xách nồi ra ruộng rửa sạch, múc nước đem vào nấu canh. Cơm nước xong, hai người ngồi dựa vào gốc cây, mắt liêm diêm cho đỡ một chút chơ không dám ngủ. Hôm qua chúng đã vào phục kích bờ mương cục đằng kia, biết đâu hôm nay lại chẳng mò đến đây. Thần nói với tôi thông thường chúng đã mạo hiểm vào sâu một lần như vậy thì ít ra cũng im được mấy bữa. Chúng sợ mình phục kích đánh trả. Tôi góp ý về cách ăn ở của đội du kích. Tôi nói leo cây ngủ như vậy mạo hiểm lắm, như đánh bài cào nhất chính nhị bù. Chúng phát hiện được dây dưới gốc cây chĩa súng lên, chỉ có nước hy sinh. Đội du kích xã còn 3 người phải không? Nếu chưa mộ thêm được, không đủ người để chia nhau gác, thì nên rút vào sâu giữa khu rừng chội, lựa chỗ hiểm hóc đào hố đinh, đặt bàn chông xung quanh mà ở. Tập trung lại để có điều kiện sinh hoạt chung, nắm vững diễn biến tư tưởng, củng cố niềm tin cho nhau. Tôi nhấn mạnh, tình hình càng gây go căng thẳng, càng phải nắm chắc diễn biến tư tưởng từng người mà động viên nhau, không để mặc ai nghĩ gì thì nghĩ. Anh chân thành tiếp thu lời góp ý của tôi. Mặt trời xế qua, anh dẫn tôi vượt qua cánh đồng đi lần xuống rặng tre trước mặt. Đây là chỗ tôi hẹn với vợ tôi. Anh nói vậy và hai người cùng ngồi núp sau một bụi tre gai đợi. Thật là vắng vẻ, không một bóng người, không một con trâu, con bò. Vùng này cách khu dân cư xã Cộng Hòa không bao xa mà coi như một vùng chết. Thấy bóng một sinh vật, giặc lập tức bắn hạ, không thương xót, khỏi đền bù. Nghe động, một con chim cút hốt hoảng chạy lũi vào bụi tre gai. Đôi chim cù đất vọt thẳng lên không trung bay nhanh về phía chân trời. Thần nói nhỏ, anh đừng ngại gì cả. À, mà anh thứ mấy? Thứ tư. Thần nói tiếp, anh Tư cứ vững bụng, có gì chạy theo tôi. Hôm nay tôi có cho hai đứa nó gác đằng kia, chỗ cây gòn cao có bầy sáo đen ở trên ngọn, anh thấy không? Giặc có ra, tụi nó bắn báo động cho anh em mình rút. Bỗng anh ta reo lên, à, họ ra rồi kìa. Theo tay anh chỉ, tôi thấy hai chấm đen di động đằng xa, lúc ẩn lúc hiện trong rặng tre ven suối. Lần lần rõ ra, tôi thấy hai người gánh gánh. Nỗi vui mừng lộ rõ trên gương mặt sạm đen của người xã đội trưởng. Đập vào vai tôi, anh nói, vợ tôi đi trước, trông thoáng qua là biết liền. Cô ta đi nhanh lắm. Ờ, mà không biết có nhớ mua cho tôi mấy cuộn giấy quyến không nữa. Sáng nay đã phải hút thuốc bằng lá cọ ke rồi. Ôi, người vợ của tôi tốt thiệt. Tôi đi kháng chiến, ở nhà lo cho tôi đủ thứ hết á. Tôi cười, chia sẻ nỗi vui mừng chân thật với anh. Thật ra, đôi mắt tôi dán vào người đi sau. Ai đi thăm tôi lần này? Má hay là em bé? Nghĩ cũng nhanh thật. Mới đó đã gần 7 năm. Hồi mới ra đi, trí óc non nớt của mình phán đoán cuộc chiến tranh này kéo dài một vài năm nữa là cùng. Biết lâu như vậy, chưa chắc mình đã đi. Nhớ lại cảnh nhà lúc đó khổ quá. Bà vừa chết, các em còn nhỏ, má thì bệnh, yếu, chỉ có mình là cột trụ trong gia đình. Giặc Pháp rất tàn ác, chúng kéo vào làng đốt hết, phá hết, triệt mọi nguồn sống. Mình mà ở nhà không ra đi, chưa chắc gì được yên thân, đừng nói gì đến việc giúp đỡ gia đình. Do đó mà mình đã dứt khoát chọn con đường thoát ly đi kháng chiến, theo anh tư túc nhập ngũ vào tổ quân báo huyện. Theo sau vợ đồng chí xã đội trưởng là một cô gái, đúng là em bé rồi. Bước chân em thoăn thoắt, gánh chạy theo người đi trước. Nè, có nhớ mua cho mình mấy dung giấy quyến không? Họ còn đằng xa, thần đã lên tiếng hỏi rồi. Hình như đó là mối quan tâm duy nhất của anh từ trưa đến giờ. Mai mốt ráng mà nhịn, ai ở không mà lo từng chút hoài. Người vợ trẻ thốt lên lời trách móc đáng yêu, kèm nụ cười trên gương mặt tươi rói trong ánh nắng chiều. Với lối nói trỏng thoạt nghe như không có tình cảm, nhưng hiểu ý thì thật ra họ thương nhau hết biết. Nông dân chân chất là vậy. Thần giới thiệu qua loa vài câu và vợ anh chỉ kịp cúi đầu chào tôi, thì anh đã dắt cô ta sang khuất bên bụi tre kế cận rồi. Hình như anh nóng xem mấy dung giấy quyến của anh lắm. Tôi mỉm cười thông cảm. Có trời và vợ chồng đôi chim cưỡng bông đang đậu trên ngọn tre kia mới biết hai người làm gì bên đó. Vậy mà anh còn làm bộ nói với sang: anh Tư cứ nói với em cho hết chuyện đi, còn sớm, đừng lo. Tôi trả lời sang cho anh yên tâm: để mặc tôi, cứ lo rọc giấy đi, có mà hút, để dấn thuốc bằng lá cò kè non hoài, thấy phát rầu à. Tôi nghe người vợ nói: quỷ nè. Và tiếng hai người cười rút rít với nhau bên đó, rồi im lặng. Thôi thầy kệ họ, không có việc gì nghiêm trọng xảy ra đâu, lắng nghe chi cho mệt. Em tôi bắt đầu soạn gánh ra, bên trong là vài ốp nhang, mấy xấp giấy tiền vàng bạc, giả đò đi cúng ruộng mà. Dưới có một gói đường cát trắng, một miếng thịt heo luộc, một xấp bánh tráng, một mớ rau sống và hai chai xị, một chai đựng nước mắm ớt, một chai đựng rượu đế. Chà, nhiều món hấp dẫn quá, mới thấy nước miếng đã tuôn ra rồi. Tôi vò đầu em bé, cười. Anh có ghiền rượu đâu, má với em biết mà. Thấy mấy ảnh đêm nào cũng vô sớm mua rượu, em tưởng anh cũng biết uống chứ. Với lại em giả đò đi cúng ruộng mà thiếu rượu trắng, sợ lính nghi. Nhớ lại lần chót tôi về thăm gia đình là vào một đêm cuối năm 49. Lúc đó tôi được thuyên chuyển từ tiểu ban quân báo tỉnh Bà Rịa về ban quân báo khu 7 trên chiến khu D, rừng Biên Hòa. Rời căn cứ Long Mỹ Phước Trinh, anh Cây, liên lạc của quân báo tỉnh, dẫn tôi băng qua cánh đồng xã An Nhất và tối thì về đến xã Long Phước. Tại đầu làng, đóng một đồn giặc có một trung đội Partizan do một tên quan hai người Pháp chỉ huy. Ngoài ra, còn có một trung đội Commando, dân trong làng gọi chúng là tụi đồ đen vì bọn biệt kích ấy luôn mặc quần áo đen. Bọn này đóng ngoài thị xã Bà Rịa nhưng thường bí mật đột kích vào làng bắn giết cán bộ và du kích. Trong bọn đó, có mấy đứa là dân xã này. Do đó mà chúng rất rành đường, nắm chắc địa hình. Chúng còn tổ chức được cơ sở gián điệp để báo tin cho chúng mỗi khi có cán bộ Việt Minh về làng. Anh Cây phổ biến với tôi như vậy và dặn tôi phải kỹ. Đỏ đèn một lúc thì hai đứa tôi đến nhà. Xa mấy năm, nay mới trở về, ôi lòng hồi hộp làm sao. Tôi núp sau cây ớt chỗ dàn rửa chén, còn anh Cây đứng ngoài bụi chuối gác giùm. Con chó vàng cục đuôi xông ra hực hực mấy tiếng rồi chạy lại mừng tôi. Xa mấy năm nó vẫn còn nhận ra người chủ. Tôi ôm nó sát vào ngực, cái đuôi cục của nó vẫy rối rít, mấy tiếng ẳng ẳng trong cổ họng. Má tôi bước ra rửa chén, tôi nhẹ nhàng núp bóng theo vào trong nhà. Chừng giây lại thấy tôi, má tôi giật mình. Má vừa mừng vừa sợ, lính quýnh đi đóng cửa rầm rầm, miệng giả bộ la con heo nái. Thật đáng thương. Tôi bảo má cứ tự nhiên, đừng làm gì khác thường, ồn ào quá bọn giặc có thể nghi. Má bới cho tôi một chén cơm và dở cái lòng bàn ra, trong đó có một khúc cá mặn để trên đĩa. Tôi nói: không ngồi đây ăn được đâu má ơi, còn phải đi ngay, ngoài kia còn một thằng đang gác. Em bé chạy vào trong buồng lấy ra một cái khăn rằn. Má tôi cho hết cơm cá vào đó, rồi còn lên bàn thờ lấy xuống một phong bánh in cho vào khăn gói lại luôn. Tôi bước lên nhà trên từ giá ông ngoại. Ông đã gần 80, đang bệnh nằm trên sạp. Từ nhỏ đến lớn tôi ngủ chung với ông ngoại nên rất mến. Nhớ nhất là hồi phong trào thanh niên tiền phong rầm rộ trong xã. Đêm tôi thường ra đình làng giật võ với các bạn, đến khuya về nằm ngủ lại. Ông ngoại cứ rờ đầu rờ mặt xem có bị đòn nào nặng không. Bây giờ ông nằm đó trong tối ho sù sụ. Tôi bóp cánh tay ông và kề sát tai nói nhỏ: con đi ngang ông, ông ở nhà ráng mạnh, im giặc rồi con về. Chỉ ráng nói được bấy nhiêu đó thôi mà muốn khóc. Ông cầm tay tôi không nói gì, lần bóp lên vai lên đầu như hồi còn nhỏ. Bỗng ông dây xuống bếp nói lớn: Khương ơi, bắt cho nó con gà. Khương là tên của má tôi. Tôi nói: không được đâu ông ơi, qua sông cầu gà kêu tụi lính nghe bắn chết. Ông lại nói lớn: thôi đừng có bắt gà. Nói rồi ông thở. Ông đã yếu nhiều. Má tôi nhét vội vào túi áo tôi một ve dầu nhị thiên đường. Tôi ra đi mà lòng đầy xót thương, nhất là đối với ông ngoại. Không dè, đó là lời nói cuối cùng của ông đối với tôi. Em bé nói: ông đã chết hồi năm kia rồi. Những ngày chót, ông nhắc anh dữ lắm. Một cánh chim trễ nải bay xa tít, hòa trong màu xám của ngọn núi Dinh. Tôi nói: ông già rồi thì ông chết cho khỏe. Đời giặc giả, sống lâu sướng ít gì. À, sao hôm nay má không đi? Má có gửi cho anh 100 đồng đây nè. Riêng em cho anh 50, tiền em bán chuối dành dụm được đó. Vừa nói, em bé vừa dúi vào tay tôi mấy tờ giấy bạc. Em nói tiếp: đời sống ở trong ấp khổ lắm anh Tư ơi. Những gia đình có người đi kháng chiến, giặc bắt cất nhà gần bót, rồi chúng kiểm soát khắc nghiệt dữ lắm. Má rất muốn ra thăm anh mà không có đi được, sợ giặc biết. Má kêu em đi về rồi kể lại cho má nghe. Tiếng anh Thần xã đội trưởng bên kia bụi rậm nói sang: gần tối rồi đó anh Tư, nên để cho em nói về. Chắc đồng chí ấy đã giải quyết xong công việc với vợ rồi. Chỉ có mỗi cuộn giấy hút thuốc thôi mà. Đời chiến sĩ luôn phải sống xa nhà, có gì mà lâu lắc. Anh trở lại bên tôi, người vợ trẻ bẽn lẽn gánh gánh bước theo sau. Tôi còn đang thuyết phục em tôi để gửi tiền lại đem về cho má. Tôi nói: anh chỉ mong gặp má và em để thăm và biết tin nhà. Đi thăm anh là quý rồi, còn gánh đồ cho anh ăn nữa. Đối với anh ở trong rừng, tiền không có để làm gì. Em cầm tiền này về cho má để dành nuôi các em. Thì để dành khi anh bệnh, có tiền anh gửi mua ký đường hay hộp sữa uống. Việc gì cũng có cách mạng, có anh em ở trong này lo cho hết rồi. Em về nói với má đừng lo gì cho anh. Đánh thắng giặc rồi anh sẽ về với má với em nghe. Em tôi cười và nói: nhớ hồi anh mới ra đi, anh giả đầy khạp gạo, chẻ củi chất đầy dưới khuôn bếp. Anh nói vài tháng đánh giặc xong anh về giả nữa, anh bữa củi nữa cho má nấu. Này đã 7-8 năm rồi mà còn mù mịt chưa thấy gì. Ở nhà đêm nào má cũng thắp nhang khấn vái cho anh. Hèn gì trong này đêm nào anh cũng nhảy mũi. Bốn người cùng cười vui vẻ. Sau đó là cuộc chia tay. Hai người trở về vùng giặc chiếm, hai người đứng ngó mông theo. Lòng ai ắt cũng bùi ngùi. Hoàng hôn trên cánh đồng hoang. Sắp bước xuống suối, em bé còn ngoái lại nhìn tôi một lúc lâu. Thấy đứa em gái có vóc dáng khỏe mạnh, tôi mừng nhưng cũng lo. Nay mai rồi em sẽ có chồng. Nếu chồng em là một lính partisan thì thật là phiền. Điều ấy có thể xảy ra lắm chứ. Thanh niên vùng tạm bị chiếm lớn lên trong thời buổi này, nếu không thoát ly ra rừng theo Việt Minh thì bị giặc bắt đi lính. Tránh đâu khỏi chuyện đó. Để kết luận, Phố Radio xin đọc bốn câu thơ của nhà thơ Tố Hữu ca ngợi miền Nam thành đồng tổ quốc. Ôi đất mẹ hiền từ yêu quý, có nơi đâu trên trái đất này như miền Nam đắng cay chung thủy, như miền Nam gan gốc dạng dày. Ngày 9 tháng 9 năm 2021, nhà văn Nguyễn Văn Tàu.